108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 518, trường sinh bi, góc truyện audio.com, tỷ tỷ lời của ngươi so với ta vẫn mập mờ đi. Trương Ngọc Kỳ thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho. Trương Phi Ngọc chép miệng, nhìn Tô Tinh rất có điểm đố kỵ. Nam nhân này nhận được Lâm Xung chiến đấu giáo nghĩa còn có thể ủng có nhiều như vậy cao nhất võ tướng tới đối luyện, quả thực quá ăn gian, khó trách nữ Lương Sơn xảy ra khảo nghiệm, nếu là ta cũng sẽ. Từ Tinh Thai nghỉ ngơi sau khi xuất quan, An Tố vẫn tựa như Hề Nguyệt giải thích chuyện chân tướng, nữ Lương Sơn khảo nghiệm cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nói cho Hề Nguyệt cũng tốt để cô bé hiểu trước mắt ở Tô Tinh bên cạnh nguy hiểm lỗi nặng an toàn làm Hề Nguyệt mình quyết định, đương nhiên, Hề Nguyệt quyết định cũng rất dứt khoát lưu loát. Trương Phi Ngọc lời nói đưa tới Hỗ Nương Tử lạnh như băng nhìn chăm chú. Hiện tại quan nhân võ nghệ tiến triển thế nào? Hề Nguyệt hỏi, đối phó địa tinh muội muội, không phải là tứ đại thiên vương lời nói không nói chơi, có thể đánh một trận, cho dù gặp mặt đến chân hoàng cảnh bá chủ cũng có thể tranh thủ vài lần hợp. Hỗ Nương Tử thấp giọng, thật cũng không có giấu giếm, mặc dù đối với giao chân hoàng chẳng qua là mấy người hiệp có thể nghe vào Hề Nguyệt trong tai cũng là bất khả tư nghị, chân hoàng cảnh giới chính là tinh thiếu nữ cao nhất cảnh giới, đến rồi lần này cảnh giới tinh tướng tung hoành Lương Sơn không hề nữa nói xuống. Hề Nguyệt không thể giúp quan nhân đi. Hề Nguyệt thở dài, Tô Lang bảo vệ ngươi hôn không còn kịp nữa đi, ngươi giúp hắn thổi tiêu một khúc là tốt, hắn mới không cần ngươi tới bảo vệ đi. Trương Ngọc Kỳ điều khản nói, ngươi này đứa nhỏ phóng đãng tỷ tỷ tối nay tựu cho ngươi suy một khúc. Trương Phi Ngọc chừng nói, Hề Nguyệt đỏ mặt chúng nữ xấu hổ, giờ phút này, vô số bông tuyết bàn quang mang đang ở Tô Tinh bên cạnh bay múa, phảng phất một đám không ngủ đom đóm, Vũ Tư U cùng Lâm Anh Mi liên thủ công kích hiện ra ở Tô Tinh trước mắt đúng là những thứ này trắng hay đen cực hạn vẻ đẹp. Người trước như băng tuyết trung yêu liên tươi đẹp chán phóng. Người sau lãnh ngạo thịnh trang, thương thương ra phong mang. Tô Tinh lộ ra ôn nhu nụ cười, thuận thế một cái, đánh ra một mảnh tử phủ tiên lôi, tử phủ tiên lôi còn chưa tới kịp phát uy đã bị thương quang cho tan giả, năm sao hàn tinh lãnh nguyệt thương cho dù Lâm Anh Mi đã cố ý áp chế lực lượng hôn mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, Lâm Anh Mi kia có thể xúc động linh hồn hai tròng mắt tiến vào mi mắt mực sắc con người so sánh với tinh không còn muốn trong suốt mỗi thời mỗi khắc cũng lôi cuốn lôi vân trong vô hình tia chớp vượt qua quét tới. Đó là Tô Tinh nữa quen thuộc bất quá ánh mắt cùng nhu tình. Tô Tinh chỉ một điểm thiên nguyên chém tới, trường thương cùng thiên nguyên giao phong trên không trung ngừng lại một chút, Lâm Anh Mị yêu nhã tiếp tục trước đâm, Tô Tinh một cái xinh đẹp khói nhẹ vũ bước tránh được, Vũ Tư U nhúng tay vào này ăn ý hai người thế giới, thiên thương tinh hành giả bằng thong dong sân vắng bước chậm ngược lại giết tới Tô Tinh, Lâm Anh Mị hiểu ý đuổi kịp hai người trường giáp công, nhìn qua Tô Tinh không thể tránh khỏi. Không khí thanh thúy tấu vang, kim khí vang lên, góc truyện audio.com. Thiên nguyên kiếm thật lớn mũi nhọn trống rỗng xuất hiện hóa thành kiếm lá chắn, trên thân kiếm lực lượng đánh văng ra hai người liên thủ, kiếm thật lớn mũi nhọn ở cầm kiếm người bên cạnh thối ra một đạo tu hiệp hàn quang. Phu quân, một kích cuối cùng nhất, Vũ Tư U khóe miệng lơ đãng dương lên mình cũng không có phát giác độ cong, thiên thương tinh thân ảnh biến mất. Tô Tinh không dám chậm trễ, thiên nguyên kịp thời xoay người lại. Lâm Anh Mi đồng thời tiến công. Áp lực cường đại để chung quanh đang xem cuộc chiến cô bé bước lui, trong sân khí thế tăng vọt oanh long một tiếng, thiên nguyên đâu có ngăn cản được rồi hai nàng phối hợp trừng giáp công hạ lập tức đột tới Tô Tinh trước mắt. Quý Sương Yêu Liên cùng hàn tinh lãnh nguyệt thương lẫn xoắn tới kia hít thở không thông trình độ làm cho các nàng không cách nào nhúc nhích. Phi kiếm bị phá Tô Tinh liền mất đi lớn nhất dựa, nhưng vào lúc này, hai tay hắn một rúm, đột nhiên, hai đạo tử khí từ cổ tay bắn đi ra, kia hai đạo tử khí xuất hiện dị thường đột nhiên, hóa ra hai cái tử khí chân long, thậm chí chừng cản lại Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U gần trong gang tấc áp bách. Tử khí kiên trì vài giây bị phá nhưng thật to cho Tô Tinh thở cơ hội. Thiên nguyên ở Tô Tinh trong ngón tay thao túng. Lâm Anh Mi trường thương đã ra đâm, tựa như tia chóp phóng tới, bị đánh nổ súng mũi nhọn ở trong nháy mắt như sống xà bàn quay đầu phản kích căn bản không lưu chút nào thở dốc thời gian. Vừa một đoàn tử khí bị đánh đi ra, hóa thành một đạo cơn lốc. Nhưng trùng hợp như vậy hay tiến công nhưng không cách nào ngăn trở Vũ Tư U bước tiến, thiên thương tinh tựu giống một con bơi chuẩn ở điện quang thạch hỏa đang lúc xuyên qua, cho dù thỉnh thoảng bị buộc bách đến tử khí tử giác, song đầu kiếm chính xác nhanh chóng công kích cũng đủ giải vây, chẳng qua là trong nháy mắt cái kia thân ảnh màu đen cùng với Lâm Anh Mi một làm ra trước mặt, song đầu kiếm hiệp bọc băng xương ngọn gió mạnh đánh xuống, ở Tô Tinh trong mắt mang theo một mảnh màu lam quang mang. Tô Tinh ngón tay một điểm, sát na xương hỏa thanh toán đi ra. Nhưng vào lúc này, một đạo ngũ thải tiến quang đột nhiên bắn tán loạn đem xương hỏa tẫn phá. Chúng nữ kinh ngạc quay đầu lại, thiên anh tinh hoa uyển ước ở trăm mét có hơn đỉnh thượng lôi kéo công tư thái thẳng như thanh tùng ngạo nghễ. Hoa uyển ước ngươi làm gì? Hỗ Nương Tử sửng sốt, hơn chẳng qua là giúp hắn chế tạo điểm ngoài ý muốn, như vậy mới hơn có ý tứ. Hoa Uyển Ước ôn nhã mỉm cười. Uyển Ước nói thật hay. Kịch liệt trong chiến đấu truyền đến Tô Tinh cười to phụ họa. Hoa Uyển Ước hừ nhẹ một tiếng, liên phát đếm tiến. Tiến quang xoay tròn ra tuyệt đẹp đường vòng cung, lại hỗn loạn ở Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U liên thủ tiến công chung kia cơ hồ một cái chớp mắt, cho dù hiểm khích bên trong kia tinh chuẩn trình độ chính là Vũ Tư U cũng rất là giật mình. Ách không tốt, Tô Tinh nghiêng người mạo hiểm tránh ra, nhưng là mới lui một bước lập tức tựu vô lực. Góc truyện audio.com, một thanh lạnh như băng trường thương đã từ phía sau lưng vượt qua lan ở tại trước mắt, cùng lúc đó này trong nháy mắt Vũ Tư U cũng tiếp tục theo vào, cơ hồ chóp mũi dán tại Tô Tinh trên mặt, song đầu kiếm cũng từ phía trước chiếc ở, người ở bên ngoài xem ra Tô Tinh đã bị hai đại tuyệt sắc mỹ nữ bao hết bánh chèo. Thiếu chủ, đắc tội đi, Lâm Anh Mi thu thương. Tô Tinh lau mồ hôi, một ngày qua đối luyện tiêu hao không ít tinh lực. Không biết đến lúc nào mới có thể đuổi theo các ngươi. Tô Tinh cảm thán, năm sao tinh tướng quả nhiên lợi hại. Tô Tinh chiến đấu mấy lần đếm không hết, nhưng là mỗi lần cùng Lâm Anh Mi đối luyện cũng có một loại lực bất tòng tâm. Lâm Anh Mi bình tĩnh tán thành, chỉ cần thiếu chủ nguyện ý cố gắng, một ngày nào đó thiếu chủ có vượt qua tại hạ. Vậy thì tạ lão bà cắt ngôn. Tô Tinh hôn một chút Lâm Anh Mi hai gò má, tiếp theo vừa xét đánh không kịp bưng tai hôn một chút Vũ Tư U, khiến cho hai đại lãnh diễm mỹ nữ mặt đỏ dần. Uyển Ước có cần phải tới một cái? Tô Tinh quơ, text được lấy tại truyện phao. VN, Hoa Uyển Ước ánh mắt chừng, xoay người biến mất ở tại đình thượng. Đi so sánh với khói còn muốn mê ly. Thu thập hạ đình viện, Tô Tinh nhóm người hướng Hề Nguyệt đi tới, An Tố vẫn tiến lên theo thường lệ thi triển linh khí phân tâm cho Tô Tinh bổ sung tinh lực, hôn mang theo nhu hòa nụ cười nói một câu ca ca khổ cực, nhìn Trương Phi Ngọc ghen tị với đã chết. Nam nhân này dựa vào cái gì là có thể tả ủng hữu bão, hưởng hết tề nhân chi phúc đi. Nhìn lại nàng thiếu chủ thủy huyễn tiên tử Hề Nguyệt hoàn toàn vùi lấp tiến vào. Hề Nguyệt khá hơn chút nào không? Tô Tinh quan tâm hỏi, quan nhân lại cứu Hề Nguyệt một lần đi. Hề Nguyệt cười nói, cứu người là một người rất bình thường bản năng, Hề Nguyệt nếu như ngươi nữa cho rằng những khác hàm nghĩa ta nhưng mất hứng. Tô Tinh cố ý nghiêm mặt, Hề Nguyệt dịu ngoan gật đầu, thiếp thân đã biết rồi. Trương Phi Ngọc liếc mắt, đây là cái kia đối với nam nhân không giả màu sắc thủy huyễn tiên tử sao? Được, mới vừa rồi ngươi dùng là tử khí là cái gì? Trương Phi Ngọc cao mày hỏi. Kia kỳ quái tử khí Trương Phi Ngọc từ chưa từng thấy, hơn nữa dị thường lợi hại, lại có thể cùng 4-5 tinh thiên vũ chống lại vài giây. Đó là tử vi hóa tức tử sát, Tô Tinh nói rõ nói. Tử vi hóa khí, tử sát, tử khí chân cương là Tô Tinh lấy ra luyện chế thiên cương địa sát tử vi phi kiếm đích thực khí, có hóa khí thật cương, tử sát, đông lai 4 cái giai đoạn, trải qua dài dòng tu luyện, Tô Tinh rốt cục thì công phu không phụ lòng người, ở 2 ngày qua bên trong đem tử vi hóa khí luyện thành tử sát, so với thật cương cùng quý thủy thần lôi dung hợp ra tới tử phủ tiên lôi. Tử sát chân khí, hơn cường hãn như vậy. Tô Tinh đoán chừng cho dù tinh không tu sĩ dính tử sát sợ rằng cũng chạy trời không khỏi nắng, chỉ bất quá tử sát khuyết điểm cũng rõ ràng, tiêu hao tinh lực quá mức cự đại rồi, hiện tại Tô Tinh tinh hải trung kỳ sử xuất mấy lần tựu hoàn toàn không được. Trương Phi Ngọc miệng lẩm bẩm mấy chữ, nhìn miệng hình thật giống như đang nói. Dựa vào, nam nhân này thật biến thái, khóc chuyện audio.com, này đồng trường sinh bi thiếp thân cuối cùng không có nhục sứ mạng. Hề Nguyệt Tố chỉ một điểm, một khối không trọn vẹn màu vàng tấm bia đá ở một trận kim quang sau khi từ trong không khí biểu hiện ra. Cuối cùng một khối trường sinh bi không để cho Tô Tinh vui vẻ, ngược lại thật sâu thở dài. Lần này thật là liên lụy Hề Nguyệt ngươi, đây là thiếp thân phải làm, quan nhân nói khách khí lời nói để thiếp thân rất thất vọng đi. Hề Nguyệt lộ ra thương cảm, thiếp thân lần này hôn đã đánh mất quan nhân đưa huyền vũ ấn. Tô Tinh bắt phía dưới phát, không tốt trả lời. Ân, đã đánh mất tựu đã đánh mất sao, trường sinh cung nhiều không ít hồng hoang linh bảo, ngươi thích lời nói tựu mặc dù cầm đi. Này, an nguy của ngươi cũng rất trọng yếu a, Hề Nguyệt. Thiếp thân đã biết rồi, Hề Nguyệt biết điều một chút trả lời, Tô Tinh tay một điểm còn dư lại 8 đồng trường sinh bi theo thứ tự bay ra quanh quẩn. Trong động phủ thật giống như không có biện pháp 9 đồng trường sinh bi tổ hợp xem ra muốn đi phía ngoài. Tô Tinh đánh vào một đạo thần niệm trường sinh bi truyền đến một tia tin tức để hắn cảm thấy kỳ quái. Này trường sinh bi có chút bất thường, mọi người rời đi động phủ cũng may huyền minh giới khá lớn. Tô Tinh ở huyền minh giới mở động phủ vừa bị vây hẻo lánh vô tận hải thật cũng không sợ hãi những người khác quấy rầy. Không đợi Tâm Giải tỷ tỷ tới sao? An Tố vẫn hỏi một tiếng, Tâm Giải cũng rất vội vàng, không nên phiền toái nàng, chẳng qua là trường sinh bi tổ hợp mà thôi. Tô Tinh lắc đầu, chúng nữ sâu chấp nhận. Tô Tinh bắt đầu thi triển pháp quyết, 9 đồng trường sinh bi hợp thành huyền ảo trận pháp quanh quẩn, trên tấm bia đá kim sáng lóng lánh, bay múa ra vô số văn tự, không trọn vẹn tấm bia đá bắt đầu một khối vừa một khối thiên y vô phùng vây quanh chung một chỗ, trong nháy mắt tựu tạo thành một ngọn đầy đủ tấm bia đá, toàn thân pháp lực ở liên tục không ngừng cái chăn hút lấy. Nét mặt ngưng trọng Tô Tinh liên tục đánh ra pháp quyết. Trường sinh bi đón gió chướng đại từ mấy tấc đột nhiên tăng vọt hơn ngàn gấp nháy mắt tựu biến thành nguy nga như núi cao lớn nhỏ. Tấm bia đá oanh long chấn vang, Tô Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toát ra nhìn An Tố Vấn nhóm người lo lắng đề phòng. Cũng không biết trải qua bao lâu Tô Tinh bấm ra một cái pháp quyết sau khi. Nhìn trường sinh bi thả ra vạn trượng kim quang, chỉ thấy trong thiên địa bao phủ kim hà trên bầu trời khổng lồ kim vân như cuộn sóng cuồn cuộn nhảy ra, phảng phất cả bầu trời cũng bị khuấy, có đồ vật gì đó muốn phá không ra, dao động người tâm. Oanh long một tiếng lôi đình nổ. Kim vân chậm rãi tản ra, một quái vật lớn, giống như che trời giống như cung điện xuất hiện ở mọi người trước mắt. Khách chương.